Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, kiếm một chén canh. Tần Mục quần áo phiêu động, tự thân pháp lực cũng tại kịch liệt tăng lên. Hắn trong 19 tòa thiên cung, từng tôn nguyên thần đi hướng giao đài, khí tức càng ngày càng mạnh. Giao đài cảnh giới này, với hắn mà nói đã không có trở ngại. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí cảm giác được hắn các đại nguyên thần có thể vượt qua giao đài, tiến vào giao hải, vượt biển mà qua, thẳng tới giao hải đối diện Trảm Thần Đài. Nếu như hắn kinh lịch Trảm Thần Đài mà không chết, hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay vượt qua trong các đại thiên cung cửu ngục đài. Đến lúc đó, hắn cách Ngọc Kinh cảnh giới liền chỉ có một bước. Ngắn ngủi một lát, Tần Mục các đại nguyên thần cũng đã đi tới trên giao đài. Tu vi thực lực của hắn lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng lên. Đây là hắn tiến vào giao trì cảnh giới mang đến trên lực lượng tăng lên. Trong các tòa thiên cung, hắn nguyên thần vượt biển mà độ, giao trì cuồn cuộn, gió to sóng lớn. Tu vi của hắn cũng thẳng tắp giống như tăng trưởng. Thiên cung hệ thống mặc dù có các loại không đủ, nhưng mang cho trên lực lượng tiến bộ lại là rõ ràng. Bất quá, Tần Mục rất nhanh dừng lại tại giữa biển, không có tiếp tục đi tới. Thần chỉ thiên cung đều là bắt trước thiên đình, mà thiên đình giao đài giao trì thì là bắt trước tổ đình giao trì giao đài. Nếu đến tổ đình, giao trì giao đài vô luận như thế nào đều muốn đi một lần, tranh thủ để cảnh giới này viên mãn. Hắn dàn xuống trực tiếp đột phá giao trì cảnh giới xúc động, bắt trước thiên đình mà sáng tạo thiên cung từng cái cảnh giới, chỉ chú trọng lực lượng mà không trên đạo cảnh tăng lên, cũng không hoàn chỉnh, mà tại tổ đình lại có thể đem trong những cảnh giới này ẩn tàng đạo cảnh khai phát đi ra. Đây tuyệt đối là một lần không gì so sánh nổi tăng lên, để mỗi cái cảnh giới đều không còn khuyết điểm nữa. Không chỉ có là giao trì, còn có mặt khác ba tòa thiên môn, còn có Trảm Thần Đài cùng Ngọc Kinh Thành, hắn đều cần đi một lần. Nếu như thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến không cách nào cảm ứng được ba tòa thiên môn cùng trong giao trì giao đài tích chứa đạo cảnh, vậy liền được không bù mất. Ánh mắt của hắn bốn phía quét tới, không có tìm được Long Hao cùng Long Kỳ Lân, lập tức minh bạch trong đó duyên cớ. Thiên đình mấy vị thiên tôn chỉ sợ đã đến tổ đình. Long Hao nhìn mặc dù bảo thủ, nhưng là biết thập thiên tôn giáng lâm, tất nhiên sẽ đi tìm hắn, trước tiên đem hắn xử lý. Tần Mục trầm ngâm một chút, thu liễm một thân dị tượng, đáp xuống Long Hao bảo tọa trước. Hắn lẳng lặng chế tạo chính mình tổ đình cửu ngục đài. Hắn tòa cửu ngục đài này cũng là xây dựng ở tổ đình mặt sau. Ngoại trừ tòa cửu ngục đài này bên ngoài, còn có Nam Thiên Môn, Mục Thiên Tôn. Đột nhiên, từng tôn thiên tôn giáng lâm, đi vào cửu ngục đài, chính là Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Hồng, Tổ, Lang, Tường, Nghiên các loại chín vị thiên tôn, riêng phần mình dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày, nơi này có gì đó quái lạ. Hư thiên tôn đằng không mà lên, tinh tế dò xét cửu ngục đài, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng thân hình hạ xuống, thẳng đến đệ nhị trọng đài mà đi, rất nhanh lại đi tới đệ tam trọng đài, đệ tứ trọng đài. Mục Thiên Tôn ở chỗ này làm cái gì? Hồng Thiên Tôn nhíu mày hỏi. Tần Mục mỉm cười nói, tự nhiên là tới đây đột phá. Tốt nói chư vị biết được, ta đã là giao chi cảnh giới. Tổ thần vương lạnh lùng nói, ta đã sắp tu thành chân chính thiên đình. Tu thành giao trì cảnh giới cũng có đáng giá kiêu ngạo chỗ. Lăng Hiên Thần Hoàng vẻ mặt ôn hòa nói, Mục Thiên Tôn tu thành giao trì cũng đáng kiêu ngạo. Mục Thiên Tôn năm nay 50 tuổi a, có thể tại 50 tuổi liền tu đến giao trì cảnh giới, trở thành thiên thần, đây đã là ít có tốc độ. Tần Mục thiện ý nhắc nhở, ta vừa tròn 17 tuổi. Tổ thần vương ha ha cười nói, 50 tuổi, đối với người bình thường tới nói đã là trường thọ. Ngoại trừ Duyên Khang cùng Nam Thiên bên ngoài, có rất ít nhân tộc có thể sống đến 50 tuổi. Cho dù là người Duyên Khang, người bình thường cũng chỉ có thể sống đến 80 tuổi. Mục Thiên Tôn đã là người già, còn có 30 năm chạy đâu. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn phải chăng gặp được Long Hao rồi? Tần Mục lắc đầu, chưa từng thấy qua, ta nguyên bản từng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, thừa dịp nương nương các loại thiên tôn đem hắn trọng thương. Sau đó nhặt cái tiện nghi giết hắn. Tiếc rằng tìm đến nơi này đằng sau ta đột nhiên khí cơ giao cảm. Đột phá cảnh giới, tu thành giao trì, ta 17 tuổi tu thành giao trì. Hạo Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi nghe được nhặt nhạnh chỗ tốt hai chữ. Trong lòng có chút không vui. Bọn hắn là người bị Tần Mục nhặt nhạnh chỗ tốt. Một cái bị Tần Mục truy sát 600.000 dặm. Không thể không mượn nhờ Thái Tố nương nương bảo mệnh. Một cái bị Tần Mục bắt đầu lâu. Luyện thành bảo ấn. Hiển nhiên, Tần Mục cũng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt Long Hao. Nhưng là bởi vì muốn đột phá cảnh giới, cho nên không thể nhặt thành công. Tổ thần vương ho khan một cái, nhắc nhở, Mục Thiên Tôn 50 tuổi, người đến lão niên, Tần Mục sắc mặt tối sầm. Lúc này, Hư Thiên Tôn từ trong cửu ngục đài bay lên, sắc mặt cổ quái, nói, trong này có chút quỷ dị, ta ở bên trong bị áp chế đạo tâm, cũng may tu vi hùng hậu. Hữu kinh vô hiểm, những thiên tôn khác liếc nhau, cùng đi nhập cửu ngục đài. Hư Thiên Tôn nhìn một chút Tần Mục, nói khẽ, Mục Thiên Tôn tại sao lại lựa chọn ở chỗ này đột phá? Nơi này phong thủy tuyệt hảo, chính là trời sinh bảo địa. Ta lại tới đây liền phát giác nơi đây cùng ta có duyên. Hư Thiên Tôn đã sớm biết hắn ưa thích ăn nói lung tung. Trong miệng không có câu lời nói thật, cũng không thèm để ý. Sau đó không lâu, mặt khác 8 vị thiên tôn từ trong cửu ngục đài dâng lên. Rối rít nói, hoàn toàn chính xác quỷ dị, chỉ tiếc ép không được thiên tôn, nếu không nơi này liền thiên tôn đều có thể giam giữ. Hạo Thiên Tôn đột nhiên nói, liên quan tới tổ đình mặt sau. Mục Thiên Tôn coi là nên như thế nào phân chia. Tần Mục cười nói, ta tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Những thiên tôn khác riêng phần mình nhướng mày. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời kịch liệt chấn động. Một tôn thần khí ngự thiên tôn từ trên trời giáng xuống. Ầm vang giáng lâm tổ đình mặt sau. 9 vị thiên tôn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc nhìn nhau. Đều là kinh nghi bất định. Ai điều khiển thần khí giáng lâm nơi đây? Hạo Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Hồng Thiên Tôn lắc đầu nói, thần khí này không phải tới từ chúng ta, cũng không phải đến từ Hiểu Thiên Tôn. Chẳng lẽ là thổ bá trong tay thần khí này? Tần Mục nhìn xem bộ thần khí ngự thiên tôn này, cũng là kinh nghi bất định. Đột nhiên nói, cũng có thể là đến từ trong thập thiên tôn thứ 11. 9 vị thiên tôn nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng phi tốc rời đi, rất nhanh biến mất, cung thiên tôn thanh âm xa xa truyền đến. Mục Thiên Tôn, thiên minh hội nghị thương nghị tổ đình mặt sau kết cục. Còn muốn định mặt khác đại sự, không nên bỏ qua, thiên minh hội nghị, ngoại trừ tổ đình mặt sau bên ngoài. Còn có mặt khác đại sự. Tần Mục ánh mắt lấp lóe không yên. Chẳng lẽ là triệt để giải trừ tổ đình phong ấn? Có gì đó quái lạ. Đến cùng là thổ bá không chế thần khí ngự thiên tôn giáng lâm, hay là nguyên mẫu phu nhân ở điều khiển? Qua bao lâu, một lớn một nhỏ hai cái cự thú lại tới đây. Tần Mục mở mắt dò xét một phen, không có nhìn ra điểm đặc biệt. Nhưng trong lòng cảm thấy hai con cự thú này, một con là Long Hao, một con khác là Long Kỳ Lân. Trong lòng của hắn buồn bực. mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại. Hắn con mắt này có thể xuyên thủng hết thảy biến hóa, nhưng lại không cách nào khám phá hai con cự thú này. Long Hào quả nhiên có mấy phần bản sự, khó trách có thể sống qua chiến dịch dỉ máu. Tần Mục cười nói, người năm đó chính là dựa vào loại thủ đoạn này, tránh thoát Thiên Đế Thái Sơ các loại cổ thần dò xét. Cũng bằng vào loại thủ đoạn này, lừa gạt được Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn thật là Thiên Tôn, có phi phàm bản lĩnh. Trong đó con cự thú niên kỷ lớn kia mở miệng, nói, Thiên Đế Thái Sơ cũng vô pháp xem thấu ta. Chín đại Thiên Tôn cũng tìm không được ta nền móng. Ngươi lại có thể nhận ra ta, có thể thấy được ngươi có thể được tôn là Mục Thiên Tôn. Bản sự vẫn phải có. Tần Mục cười nói, ta cũng chưa từng xem thấu biến hóa của ngươi, chỉ là ta đạo tâm cảm thấy là ngươi. Long Hào, ngươi hẳn phải biết ta nói không giả đi. Long Hào trầm giọng nói, Thập Thiên Tôn muốn giết ta, ta đích xác cần một cái minh hữu. Mục Thiên Tôn, ta lần này là lấy minh hữu thân phận đến đây thỉnh giáo. Như thế nào mới có thể bảo đảm tính mạng của ta, bảo đảm tộc nhân ta an toàn? Rất đơn giản, đi Thái Hư. Tần Mục quả quyết nói, gõ chữ thời điểm một hồi ngủ một hồi tỉnh, thân thể chịu không được, đến sớm nghỉ ngơi một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.